chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây. Nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo từng từ đến dài như thế. Đời muộn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dù tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon chen đất khách, mỗi tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt giống mùa thu. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới. Nhưng rồi ngăn cách xa khơi, một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết, nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo từng từ đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi dòng dài viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Có chàng trai viết lên cây.